Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không cần đâu, em thích trẻ con. Chu Văn Kỳ không một chút nghĩ ngợi mà trả lời. Cô đã nhận định quan hệ của hai người, tự nhiên là muốn có con. Kiếp trước cô vẫn yêu cầu anh phải mang mũ. Nói thật ra chính là không tin hai người sẽ ở lâu dài. Anh vốn cho rằng cô sẽ không muốn sớm như vậy đã mang thai. Bây giờ phụ nữ đồng ý sinh con càng ngày càng ít. Nếu có thể sinh chắt trai trong nội ôm, thì anh sẽ vô cùng cảm ơn cô. Đã có nhận thức chung, anh yên tâm tiến hành các động tác tiếp theo. Trước kia anh cũng xem qua một chút phim Nhật. Ngày hôm qua, mấy người anh em còn cầm một đống tạp chí chuyên nghiệp đến chỉ bảo anh. Bây giờ anh chỉ cảm thấy cỏ thơm tùm, một dòng suối nhỏ uốn lượn. Phía trước do dự một lúc sau mới nói. Là nơi này có đúng không? Đúng đó, anh cứ từ từ tiến vào. Khi anh chậm rãi tiến vào, cô chỉ có thể cắn răng mà nhịn xuống. Mà kệ như thế nào nhất định phải sống sót mà trôi qua. Nhìn anh đầu đầy một mồ hôi lạnh, bộ dáng tận lực kiềm chế, cô đoán chắc chắn anh cũng không dễ chịu gì. Anh nghĩ muốn động nhưng sợ cô đau, cho nên liền tiến lùi đều khó. Có đau lắm không? Một chút, không sao. Chết sớm, siêu sinh sớm. Mà không, cô không muốn lại chết. Cô muốn sống tốt đời này. Thật là xin lỗi. Anh không biết nên làm thế nào mới tốt. Tiếp tục giống như đối với cô cực kỳ tàn nhẫn, dừng lại thì chính đối với mình quá là hành hạ. Nhưng mà ngày mai anh nhớ phải giúp em massage đó. Được, anh sẽ massage cho em. Anh thường giúp ông nội massage, hiểu được kỹ xảo và huyệt vị. Đối với bà xã cần thả nhẹ lực đạo là được. Toàn thân cô mềm mại đến không thể tin được, liền ngay cả hôn môi đều lưu lại dấu hồng. Vậy thì anh động đi, em không sao cả. Dù sao đều phải đâu, không bằng thừa cơ để mà làm nũng. Để cho anh thương tiếc cô nhiều hơn mà dịu dàng nhiều hơn. Nếu như đau thì hãy nói với anh. Hôn em đi. Cô đã quên lần đầu tiên là có bao nhiêu đau đớn. Hai lần đầu tiên đều cho một người đàn ông. Duyên phận của bọn họ có tính là xuyên qua kiếp trước và kiếp này hay không nhỉ? Mãi đến khi sông cạn đá mòn chứ. Lôi Dực đương nhiên là vui mừng tuân theo, không ngừng hôn nhẹ trên mặt của cô, hy vọng có thể làm cho cô thoải mái hơn một chút. Thấy chân mày của cô không hề nhíu chặt nữa, anh tăng thêm lực đạo ra vào, khiến khoái cảm giống như là một làn sóng đánh tới, hại anh thiếu chút nữa thì kêu lên. Nghe nói lần đầu tiên của đàn ông trông đỡ không được bao lâu, anh hy vọng biểu hiện của mình không còn ở trong phạm vi bình thường. Thật sự là ở trong cơ thể của cô quá mất hồn, cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn trở thành quỷ cũng phong lưu. Hôm nay anh mới biết thực sự là có đạo lý. Kỳ kỳ à, anh sắp... Anh nhanh lên một chút đi. Em muốn ngủ nha. Phải biết rằng cô hôm nay mới sống lại, vừa phải kết hôn vừa phải lên giường, thật sự là mệt muốn chết rồi. Cùng với một làn sóng khoái cảm mãnh liệt đột kích, Lôi Dực cười nhẹ mà phóng ra chính mình. Bà xã của anh cũng thật là đáng yêu, nhìn ra được cô chưa có cùng anh thỏa mãn, nhưng cô không giả vờ thở gấp liên tục hoặc là trên rỉ không ngừng. Ngày nay có rất nhiều phụ nữ rất biết ngụy trang cao chiều, hy vọng giữa bọn họ sẽ không đi đến một bước kia. Tóm lại, anh sẽ nhìn sách vở nhiều hơn một chút, nghiên cứu nhiều hơn một chút, nghĩ biện pháp để cô có thể liên tiếp lên đỉnh. Đây chính là trách nhiệm của đàn ông đi. Sau khi chậm rãi trôi ra, anh vẫn cảm thấy lưu luyến, đưa tay kéo cô vào trong ngực để cô dán vào trước ngực mình nghỉ ngơi. Ngủ đi, chúc em ngủ ngon. Ngủ ngon. Mặc dù mồ hôi có một chút dính dính gì đó, nhưng bây giờ cô không có khí lực để mà đi rửa sạch. Cơ thể người ấm áp, hơi thở mang theo ẩm ướt, cảm thụ nhịp tim của nhau đan thành một chiếc nôi giúp cô nhanh chóng ngủ ngon. Nhìn cô nhắm mắt lại, anh cũng buông lỏng tâm tình ngủ. Đêm tân hôn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của mình, bởi vì bề ngoài của anh rất có tác dụng đe dọa, nhiều cô gái nhìn thấy anh đều sợ. Kỳ Kỳ lại có dũng khí chủ động đến gần anh, có thể thấy được cô đối với cuộc hôn nhân này cũng rất là nghiêm túc. Thật là nên cảm ơn ông nội đã tìm cho anh một người vợ tốt. Cô là vợ của anh, anh đối với cô đã có ý thức trách nhiệm. Bây giờ cô cũng là người phụ nữ của anh. Anh càng đặt cô vào trong lòng, cố gắng cho cô một cuộc sống tốt để cho cô có thể thưởng thức, vĩnh viễn là một tiểu công chúa không buồn không lo. Sự thật chứng minh, trên giường là một chỗ tốt để bồi dưỡng tình cảm. Nam nữ không quen chỉ cần thân thể trao đổi, vốn có khoảng cách nhưng sau khi cởi sạch cũng sẽ biến mất. Ngày hôm sau rời giường, Lôi Dực và Chu Văn Kỳ có vẻ thân mật rất nhiều. Cô sẽ kéo tay anh cũng sẽ ôm eo cô. Ở trong mắt nhân viên khách sạn, bọn họ chính là điển hình của một đôi vợ chồng mới cưới, ân ái ngọt ngào. Lên xe, Lôi Dược vẻ mặt thay đổi bình tĩnh quan tâm các nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.